Bình minh màu đỏ, chương 27, 27, nàng tiên cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiện Nam chỉ nhận điện thoại trong vài giây ít ỏi rồi cúp máy ngay. Một quản lý khách sạn tự mình bưng xoài đến cho Diệp Phi, nói với Triệu Tây chính một câu: anh Triệu, một lát nữa Tiểu Thịnh Tổng cũng sẽ đến đây. Động tác đánh bài của Triệu Tây chính dừng lại một lúc, gắt gỏng hỏi: đến đây làm gì? Quản lý cũng không ngờ Triệu Tây chính sẽ hỏi, xấu hổ trả lời: có thể là cuối năm tới kiểm tra công việc, Tết nhất thêm chuyện đen đùi gì nữa vậy? Triệu Tây chính cười ném bài, lặng lẽ liếc mắt nhìn Lê Tiện Nam một cái. Đừng tới phiền chúng tôi. Quản lý vội vàng gật đầu, Triệu Tây chính xua xua tay, mọi người trên bàn bài đều truyền đề tài này, nhưng rõ ràng sự lạnh nhạt này đã xuất hiện trong vài giây. Sắp đến Tết rồi, mấy giờ đã có kế hoạch gì chưa? Triệu Tây chính đá người bên cạnh dưới, ở dưới gầm bàn. Có kế hoạch gì chứ? Ít nhất đến phải đợi đến sau mùng năm, bà tôi mới gọi tôi đi tảo mộ chúc Tết. Cậu thì sao, Triệu đại thiếu gia? Ai dám sắp xếp cho tôi? Triệu Tây chính cười thoải mái, nói. Tôi dự định xây dựng một, đầu tư vào chơi, đến lúc đó gọi mấy người mỗi người một chút. Được, Tết quá nhàm chán, nếu bà tôi không đưa tôi đến bữa tiệc, tôi sẽ đến Tam Á vài ngày. Mấy người trên bàn người nhàn nhã ngồi tán gẫu. Lê Tiện Nam nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diệp Phi một cái. Diệp Phi chăm chú ăn xoài. Lê Tiện Nam nghiêng đầu về phía cô. Cho anh nếm thử. Diệp Phi ngoan ngoãn đưa qua một miếng. Lê Tiện Nam cắn cái nĩa bạc. Diệp Phi nói. Không ngọt bằng vừa rồi. Không ngọt còn ăn. Lê Tiện Nam đưa một bàn tay ra nhéo mặt cô. Đợi lát nữa sẽ đi ngâm suối nước nóng cùng em. Trên bàn Triệu Tây chính chua đến mức rụng răng. Anh Nam, được rồi đó, nhìn xem mấy người cô đơn chúng em, chỉ có anh dẫn theo người thân còn khoe khoang. Dường như tâm trạng của Lê Tiện Nam đã tốt hơn một chút, chuông điện thoại trên bàn có vang lên vài lần. Lần này là công việc, vì thế đưa bài cho Diệp Phi, bảo Diệp Phi đánh với bọn họ. Trước kia Diệp Phi đã từng xem người khác đánh bài poker, cũng ngồi vào vị trí của Lê Tiện Nam. Nhưng người trên bàn người đều nể mặt mũi cô, Diệp Phi chơi như lọt vào trong sương mù. Mặc kệ đánh như thế nào cũng không thua được. Lê Tiện Nam ngồi trên ghế mây ngoài sân thượng nghe điện thoại. Triệu Tây chính gọi nhân viên phục vụ, đưa tới một vài món đồ, sau đó đi vệ sinh một chuyến. Lúc trở về, trong tay cầm một cái bao lì xì đỏ. Bao lì xì là đưa cho Diệp Phi. Nhận đi, chúc mừng năm mới nha Phi Phi. Triệu Tây chính biết chắc là cô sẽ không nhận, vì thế dứt khoát nhét bao lì xì vào trong túi của Diệp Phi, lại đứng thẳng người, hơi nghiêng sang nói. Nói như thế nào cũng phải nể mặt mũi của cô, ở bên cạnh anh Nam không có người nào cả, có cô cũng khá tốt. Yên tâm đi, tôi cũng không cho cô nhiều như vậy, chỉ là tình cảm mà thôi. Nói đến phần này, đồ cũng đã nhét vào trong túi cô, Diệp Phi đương nhiên cũng không thể đùn đẩy từ chối, chỉ cười nói cảm ơn. Cũng thừa dịp này, Diệp Phi suy nghĩ vài giây hỏi. Tiểu Thịnh Tổng quản lý vừa rồi nói đến, là ai vậy? Triệu Tây chính đang đợi bài. Vừa đợi, còn vừa sờ so. Ảng một điếu thuốc cắn ở miệng, nghe xong câu hỏi của Diệp Phi, ánh mắt của Triệu Tây chính không nhìn lại, im lặng vài giây nói. Em trai của anh Nam, họ Thịnh, Thịnh Văn Tu, Tiểu Thịnh Tổng, sao lại không phải là họ Lê? Triệu Tây chính cũng không có ý nhiều lời, Diệp Phi cũng không hỏi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính lúc này, cửa phòng lại bị gõ từ bên ngoài. Diệp Phi từ xa đã nghe thấy có người chào hỏi, quay đầu lại nhìn, đó là một khuôn mặt quen thuộc với cô. Đã nghe qua tên của người này vô số lần, Tông Ngọc. Đây thật sự là lần đầu tiên Diệp Phi gặp Tông Ngọc, dáng người cao, tuổi của anh ta cũng không tính lớn, nhìn cũng chỉ mới tầm 24-25 tuổi, ngoại hình là kiểu thiếu gia đào hoa điển hình, mắt hai mí sâu, trán cao, có lẽ cũng là vì mí mắt quá sâu, trông người có chút lười biếng, giống như một người nghiện. Cười cũng có vẻ rất giả dối. Trời lạnh như vậy, Tông Ngọc cũng mặc một chiếc quần dài đơn giản, áo len mỏng rộng thùng thình, tay áo kéo lên trên hai cánh tay đều là những hình xăm dày đặc. Có một người phụ nữ đi theo bên cạnh anh ta, trong tay xách theo một con túi Hermes, vừa nhìn thoáng qua đã có khí chất. Tông Ngọc cười nói, vừa tới đây đã nhìn thấy xe của anh Tây Chính và anh Nam đậu ở bên ngoài, đến đây chào hỏi một câu. Được rồi. Đánh xong đi nhanh đi, dắt theo gia đình thì đi đi. Triệu Tây chính lười nhác xua tay, không nhìn thấy chúng tôi đều là người cô đơn sao? Tông Ngọc bật cười, nói được không quấy rầy mấy người nữa, chỉ là trước khi đi, tầm mắt dừng ở trên người Diệp Phi. Lúc này Diệp Phi cũng mới ý thức được, mình là người phụ nữ duy nhất ở trong căn phòng này. Tông Ngọc đi rồi, bài bàn tiếp tục, đó chính là người trong nhà Tông Ngọc chọn à, nhà người phụ nữ kia làm gì? Hai người khác trên bàn cũng không quen với Diệp Phi lắm, một người tên là Tề Minh Viễn, người còn lại tên là Diêm Trạc. Nghe nói trong nhà buôn bán vật liệu xây dựng thì phải, làm ăn nhìn cũng không lớn, ngược lại rất xứng đôi với Tông Ngọc. Triệu Tây Chính cắn điếu thuốc lười nhác trả lời một câu. Là rất xứng đôi, hai nhà giàu mới nổi. Tề Minh Viễn cười, nói một câu. Môn đăng hộ đối, vừa bước vào cái mùi hương kia nha, một mùi nước hoa giá rẻ. Diêm Trạc cảm khái nói. Tông Ngọc đã biết bao nhiêu người, hào trong giới cậu ta không chơi, không ngờ đến cuối cùng lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy. Triệu Tây Chính sầu khổ mà thở dài. Tết nhất nói chút chuyện vui đi. Em gái cậu. Cút, Tề Minh Viễn lập tức bật cười ha ha, Triệu Tây Chính lại dứt khoát không thèm để ý đến hai người bọn họ, lôi kéo Diệp Phi nói chuyện, hỏi Diệp Phi đang bận cái gì, Diệp Phi cũng không thể nói cho anh ta biết là mình giúp bạn trai của em gái anh ta viết bài, chỉ có thể mơ hồ nói đang bận viết bài gì đó. Triệu Tây Chính đạp hai người kia ở dưới gầm bàn, học hỏi phỉ phỉ nhà người ta, hai người ngoại trừ phá của thì còn biết làm gì. Đâu có giống như cậu nói chứ. Ba cậu đưa cậu ra nước ngoài học, nếu không phải quyên góp một tòa nhà thì cậu cũng không thể tốt nghiệp được. Triệu Tây Chính cười mắng một câu tục tĩu, ném bài đánh nhau với hai người kia. Cũng chính lúc này Lê Tiện Nam đã hết bận, nhìn thấy ba người bên kia tụm lại thành một mớ hỗn độn, Lê Tiện Nam vỗ vỗ vào eo cô. Đi thôi, được, Diệp Phi đáp một tiếng, bị Lê Tiện Nam kéo đi, Lê Tiện Nam cũng không chào hỏi. Triệu Tây Chính liếc mắt nhìn một cái. Vẫy vẫy tay với Diệp Phi. Phỉ phỉ, chơi vui vẻ nha. Các anh cũng vậy. Diệp Phi đi đến xách túi sách của mình lên. Lê Tiện Nam nhéo vào eo cô một cái hỏi. Đám người kia không trêu chọc khiến Phi Phi của chúng ta không vui đó chứ? Sao có thể, em cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Diệp Phi bị Lê Tiện Nam ôm eo đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiện Nam ấn thang máy, thờ ơ nói. Phải không? Xem ra Phi Phi của chúng ta chỉ dùng lòng dạ hẹp hòi để đối xử với anh. Cửa thang máy đang chậm rãi đóng lại, thang máy làm bằng thủy tinh nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài, tầng cũng không cao. Thật ra hôm nay tâm trạng của Lê Tiện Nam không tốt lắm, tích tụ non nửa ngày, không thể nói là vì sao, có thể là gần đến Tết, hàng năm đều đến như vậy. Ban đầu Diệp Phi muốn ăn bữa cơm tất niên cùng anh nhưng giờ phải đi. Dần dần Lê Tiện Nam cũng mới phát hiện. Tâm trạng không tốt lắm, một nửa là bởi vì Tết, khả năng càng nhiều một chút, là bởi vì Diệp Phi không thể ở bên cạnh anh. Mà Diệp Phi thấy anh không nói nhiều, suy nghĩ cẩn thận, còn tưởng rằng là cái người. Tiểu Thịnh Tổng, kia, suy diễn ra một loạt kịch bản anh em bất hòa, chủ động đi qua nắm tay anh. Lê Tiện Nam cụp mắt liếc cô một cái. Sao vậy? Diệp Phi ngửa đầu lên nhìn anh. Không làm sao thì không thể nắm sao? Lúc NS dùng giọng Bắc Kinh nhàn nhã nói chuyện, anh rất quyến rũ. Lê Tiện Nam ôm lấy eo cô, tay di chuyển một cách bất quy tắc từ dưới vạt áo len của cô vào trong giò xét một chút, lòng bàn tay ấm áp dán lên làn da cô, đẩy cô lên vách tường thang máy, cũng học theo cô. Không làm sao, thì có thể hôn được không? Đến rồi, Diệp Phi đẩy đẩy anh, con số trong thang máy nhảy lên. Lê Tiện Nam không quan tâm đến điều đó. Anh đẩy cô vào tường rồi lập tức cúi xuống hôn cô. Về chút cảm xúc này hẳn là không nên, cũng chính là vào một ngày, cô không thể nào trở lại. Lê Tiện Nam hôn sâu hơn nữa, môi răng lại khôi phục những nhu tình đó, lúc buông cô ra, anh vu. Ốt the má cô, ăn cơm tất niên xong, trở về sớm một chút cho anh. Diệp Phi mở to mắt nhìn anh, có nghe thấy không? Lê Tiện Nam hỏi lại, chỉ vì chuyện này nên anh mới không vui hả? Diệp Phi kéo tay anh hỏi anh, em thấy anh từ buổi sáng đã không vui, em còn tưởng rằng là chỗ này làm anh mất tiền, em nghĩ nếu không thì đi theo anh đến nơi khác thì sao? Lê Tiện Nam nghe cười, chỉ vì, chuyện này là chuyện lớn đó có được không? Diệp Phi chịu ảnh hưởng của anh, cả nửa ngày nay cũng không quá vui vẻ gì, lúc này lại cười rộ lên, thang máy còn chưa mở cửa, cô đã xích lại gần bên cạnh anh, ôm lấy cổ anh, cam đoan với anh, nói. Em ăn cơm xong là sẽ trở về ngay lập tức. Được rồi, trở về chậm một chút cũng được. Lê Tiện Nam cúi người chặn miệng cô, hôn xong, giọng điệu có chút không đứng đắn, như là uy hiếp triền miên, tay trượt xuống dọc theo eo cô, véo mông cô một cái. Ba ngày, chờ em, không hiểu ra sao cả. Diệp Phi đẩy đẩy anh, mặt hơi nóng lên. Lê Tiện Nam bật cười. Khách sạn trong khu nghỉ dưỡng này hoạt động khá tốt. Một bên là một tòa nhà nhỏ theo phong cách châu Âu, là nhà hàng buffet và phòng trà giải trí. Những dãy còn lại đều là biệt thự đơn lập. Nhỏ hơn so với đàn cung Tây Giao nhiều, nhưng hơn ở chỗ là thiết kế ấm áp. Đình viện chính là độc lập tiểu suối nước nóng, tường thấp bao quanh kiểu Tô Châu. Xung quanh là một tầng rừng trúc và quan âm nhỏ giọt, con đường dài sỏi, hơi nóng bốc lên lượn lờ quanh. Trong không khí có mùi lưu huỳnh thoang thoảng và mùi thơm của thảo mộc Trung Quốc. Biệt thự là có cửa sổ sát đất, đặt bàn thấp và đệm. Trời tối dần, Diệp Phi thay áo tắm bước xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một loại cảm giác kỳ dị, rõ ràng là mùa đông lạnh lẽo. Nhưng nhiệt độ của suối nước nóng rất nóng, trong hồ này có lẽ là có bỏ thêm thảo mộc Trung Quốc. Hương vị làm cho người rất an tâm, hơi nóng quanh quẩn. Trong cơ thể mệt mỏi giống như được vuốt tê ve một cách dịu dàng, Diệp Phi thoải mái dựa vào thành hồ ngâm mình. Lê Tiện Nam vừa đi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, Diệp Phi đã ở trong hồ nước nóng. Anh khoác áo tắm dài đứng ở chỗ đó nhìn, cái áo tắm kia là kiểu rời, nửa người trên là dây đeo ngắn, giữa ngực là thiết kế ren kiểu Pháp, nửa người dưới là váy ngắn, làn váy rất ngắn, chậm rãi bay bay ở trong nước. Làn da của Diệp Phi tựa như bị một tầng hơi nước bịt kín, trắng, nõn mềm mại không chân thật. Khuỷu tay cô chống lên trên bờ, hơi ngửa đầu, cằm hình V lai nhỏ gọn, tóc dài được xõa ra, đuôi tóc hoàn toàn chìm vào trong nước, từng sợi một bị làm ướt. Cái từ, tình yêu, này sụp đổ trong từ điển cuộc đời của Lê Tiện Nam. Cuộc đời của Lê Tiện Nam luôn rất quy củ, cũng từng có những ngày tháng nổi loạn. Nhưng anh cũng vì thế mà đã phải trả giá. Vì đấu tranh cho tình yêu và cuộc đời đã được thiết lập sẵn, tổ hợp câu này sẽ không xảy ra ở trong thế giới của anh. Gặp được Diệp Phi là chuyện ngoài ý muốn duy nhất trong 30 năm quy của qua của anh. Anh có thể cảm nhận được câu chuyện đang thoát khỏi khống chế. Rất khó để kiểm soát được, tựa như đi dây thép trong sương mù, chỉ chăm chú đi về phía trước, không rõ phương hướng của con đường phía trước, không biết còn phải đi bao lâu. Đến lúc dừng lại mới phát hiện đã sớm không nhìn thấy điểm đến, tiến thoái lưỡng nan. Hô hấp giống như cách một tầng sương mù dày đặc, hít vào, vô cùng ngột ngạt. Diệp Phi ngâm mình trong hồ một lúc, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng sột soạt, Lê Tiện Nam bưng một cái ly whisky đi ra, cô nhìn rất tập trung, trong cái ly lại có rất nhiều đá. Diệp Phi ở trong nước quay người lại, ghé vào trên bờ hỏi anh. Không phải anh đã không uống rất lâu rồi sao? Sao hôm nay lại uống đá thế? Lê Tiện Nam bưng cái ly đi ra, còn uống một ngụm. Diệp Phi cho rằng anh thật sự không vui vì chuyện kia, tiếp tục nói. Chỉ có 8 tiếng đồng hồ, 8 tiếng là em sẽ trở lại. Cô ghé vào trên bờ, để lộ một đoạn lưng trắng nõn mềm mại, tóc dài dán ở phía sau cổ, đôi mắt bị hơi nước rửa sạch ướt sũng. Giống như nàng tiên cá trong truyền thuyết cổ xưa, bọn họ tinh khiết và xinh đẹp, có một giọng nói động lòng người. Dụ dỗ những con thuyền qua lại ở trên biển. Thủy thủ trên tàu dừng lại nghỉ ngơi. Nàng tiên cá nằm sấp trên bờ. Các thủy thủ bị dụ dỗ nên thần trí không rõ ràng. Vì vậy bọn họ chờ đợi để gây án, kéo các thủy thủ xuống nước. Lê Tiện Nam bưng ly whisky, ngồi xổm xuống trên bờ. Hơi nóng trong suối nước nóng lượn lờ. Một tay Lê Tiện Nam bưng cây ly, một tay nắm lấy cằm cô. Cánh tay Diệp Phi bám vào thành hồ, vẻ mặt vô tội nhìn anh. Anh giống như là những thủy thủ đó. Những dấu hiệu này thật ra là không tốt. Kỳ thật những phát triển kể từ sau ngày đó nằm trong dự đoán, cũng có nằm ngoài dự đoán. Lê Tiện Nam kéo Diệp Phi từ trong hồ ra. Lúc ấy còn Diệp Phi chưa nghĩ nhiều như vậy, ôm lấy cổ anh nói với anh là hồ có thảo dược, ngâm mình một lúc sẽ vô cùng thoải mái. Lê Tiện Nam không trả lời cô, ôm cô trở về. Trên người Diệp Phi còn ướt, áo tắm của cô làm ướt cả tấm ga trải giường màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc dài của cô bị ướt một nửa, đôi mắt vô tội, nhìn anh, hỏi anh làm sao vậy? Sao lòng dạ anh lại hẹp hòi như vậy chứ? Lê Tiện Nam, anh còn nói lòng dạ em hẹp hòi nữa à? Vậy nếu không em không quay về nữa. Cô vẫn còn cho là vì chuyện này. Lê Tiện Nam cúi đầu hôn cô, hương vị của thảo mộc, còn có cả mùi lưu huỳnh ở trong suối nước nóng. Anh hôn cô, dường như cảm nhận được trái tim đang đập dữ dội của cô. Anh không thích cái dây kia, tháo ra, bờ vai trắng nõn, còn có một vài dấu vết chưa phai của sáng sớm ngày hôm qua. Lúc ấy Diệp Phi nghĩ, có phải là Lê Tiện Nam cũng sợ ở một mình hay không? Vốn là không sợ, nhưng cô xuất hiện như vậy, rồi lại đột nhiên rời đi một lúc. Nàng tiên cá trong truyện cổ tích dường như xuất hiện trong thế giới thực. Giọng nói linh hoạt, giống từ tiếng chim hót một cách nhẹ nhàng từ sâu trong rừng sương mù. Đôi mắt kia khẽ mở ra, mi tâm có chút đau đớn. Lê Tiện Nam, Diệp Phi hỏi anh dẫn em ra ngoài nghỉ ngơi là như thế này sao? Lê Tiện Nam nhéo cằm cô rồi hỏi cô, Phi Phi, có người nào nhẫn tâm như vậy sao? Lê Tiện Nam làm cho cô nhìn anh, Diệp Phi không rõ vì sao lại hỏi như vậy. Rõ ràng là anh nhẫn tâm, cô phản bác lại một câu, mi tâm nhíu lại, anh đối xử tàn nhẫn với em khi nào chứ? Lê Tiện Nam hỏi cô, trong giọng nói dường như còn có chút buồn bã không biết tên. Bây giờ không phải sao, dường như lúc này Lê Tiện Nam mới đột nhiên tỉnh táo lại. Anh cúi đầu hôn cô, Diệp Phi không so đo những thứ này với anh, nhẹ nhàng duỗi tay ôm lấy anh. Như là trả lời lại một vài câu hỏi của anh, thật ra là cô cũng là không vui lắm, chỉ là nó bị cô cất giấu rất tốt. Hôm nay nhìn thấy Tông Ngọc và vị hôn thê của anh ta là ngoài ý muốn, làm cho hô hấp của cô không thông không phải là cái gì khác, mà chính là câu nói. Không ngờ lại quyết định nhanh như vậy, kia, giống như những người bọn họ, trông thì phóng khoáng tiêu sái. Nhưng kỳ thật lại giống như đeo xiềng xích nhảy múa. Mặc cho bọn họ có chơi đùa quá trớn như thế nào cũng không sao cả, kết cục đều đã được thiết lập sẵn từ trước. Diệp Phi cũng hôn anh, đáp lại một chút, giống như vào giây phút này cô cũng có được anh. Nó giống như một đêm với sấm sét lớn và những hạt mưa nhỏ, mưa lớn nhỏ giọt, những giọt mưa rơi xuống trên mặt biển, dày đặc, mặt biển nổi lên sóng lớn, hoặc giống như con thuyền vượt qua sóng biển mãnh liệt. Thuyền lắc lư sóc nảy như mưa rền gió dữ. Lê Tiện Nam luôn phải gọi cô lại khi cô sắp lạc đường. Hai chữ Phi Phi, nặng trĩu, hơi khàn khàn, khiến cho trái tim cô đập thình thịch thật mạnh. Cô nhìn anh qua một lớp sương mù, lòng bàn tay nắm tay anh thật chặt. Lê Tiện Nam lạnh lẽo, chỉ có khi ở cùng cô mới có thêm một chút hơi ấm và dịu dàng, là bởi vì mình đặc biệt sao? Diệp Phi không dám suy nghĩ sâu về những vấn đề này. Diệp Phi bọc chăn, nằm sấp trong lòng ngực anh. Lê Tiện Nam lặng im một hồi, duỗi tay sờ sờ mái tóc cô. Nỗi buồn bực kia cũng không tìm thấy được đáp án. Anh giải thích, giống như là trấn an chính mình. Anh không thích em đi đột ngột như vậy. Đột ngột chỗ nào chú? Hôm nay mới 20, còn có gần 10 ngày nữa đó. Giọng nói của Diệp cũng rầu rĩ. Lê Tiện Nam tay vòng qua, ôm lấy cô, lặng im vài giây nhớ lại, hỏi cô có đau không? Diệp Phi ôm lấy tay cắn vào, nhíu mày nói, anh nói xem, cuối cùng Lê Tiện Nam cũng bật cười. Diệp Phi ngồi dậy từ bên cạnh anh, học theo dáng vẻ lần trước khi cô đến đón anh về, ôm mặt anh hôn một lúc, cuối cùng cắn lên môi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiện Nam hít vào một hơi, Diệp Phi cúi đầu nhìn anh, ấm ức mà nói một chữ. Đau, Lê Tiện Nam muốn lên bật đèn, Diệp Phi lại đánh vào tay anh. Nói không được. Vậy nếu không thì anh gọi một bác sĩ nữ cho em. Không đến nỗi đó, Diệp Phi dứt khoát ôm anh. Lê Tiện Nam, anh ôm em một lúc đi. Lê Tiện Nam nghe theo cô, nói được. Dù sao thì nơi này cũng không phải là Tây Giao, không có phòng ngủ rộng rãi như ở Tây Giao. Gió nơi này ấm áp và thoải mái, phòng ngủ cũng chỉ khoảng 20 mét vuông. Trên cửa sổ sắt đất được che bằng một tấm rèm cửa màu be, trong phòng không bật đèn. Bên cạnh hồ nước nóng bên ngoài một vài cái đèn nhỏ, là đèn trang trí. Trong phòng rất tối, hơi thở không tản đi đều. Diệp Phi nằm sấp trên người anh, Lê Tiện Nam nắm lấy tay cô, như là đang nói đùa với cô. Nếu không thì em dẫn anh về cùng là được. Anh sợ em trở về một chuyến rồi quên mất anh luôn thì biết làm sao bây giờ. Em cũng chỉ trở về ăn một bữa cơm, còn chưa đến nửa ngày nữa, làm sao lại quên anh được. Lỡ như em bị giam lại ở đó thì sao? Lê Tiện Nam nói như thể là nó thật sự xảy ra. Lê Tiện Nam, đây là thế kỷ 21, xã hội pháp quyền. Hơn nữa, em còn chưa tốt nghiệp, giữ em ở đó để làm gì? Vậy thì hai chúng ta đặt ra một ám hiệu. Ám hiệu gì? Nếu như một ngày nào đó em không về được, đặt ra một ám hiệu, anh sẽ đi đón em. Lê Tiện Nam, Diệp Phi ngẩng đầu nhìn anh từ trong lòng anh. Trong đêm tối, những đường nét của Lê Duật Nam hết sức rõ ràng. Anh cũng cúi đầu liếc mắt nhìn cô một cái, mỉm cười với cô, như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Lê Tiện Nam là một người rất lạnh lùng, ở chỗ cô, anh có nhiệt độ, cũng có một số khoảnh khắc ngây thơ, cũng có một chút tàn nhẫn ở đó. Diệp Phi luôn có thể chậm rãi phát hiện ra một số điều không giống với anh. Nói đi, anh thật sự rất ấu trĩ, còn đặt ra ám hiệu. Diệp Phi lại cúi đầu, gối lên bờ vai của anh. Đặt ra một ám hiệu, để anh nghĩ xem. Anh nói, Phi Phi, e có anh thiên vị. Em nói, điện thoại của Phi Phi sẽ luôn luôn bật trong 24 tiếng. Lê Tiện Nam chậm rãi nói, còn không bằng anh nói đèn ở Tây Giao vẫn luôn sáng lên đâu. Cũng được, Lê Tiện Nam, anh thật sự rất ấu trĩ nha. Diệp Phi suy nghĩ kỹ một chút, đã là năm 2013, cô 22 tuổi, anh 32 tuổi. Làm sao còn có thể nằm ở bên cạnh nhau rồi đặt ra ám hiệu. Lê Tiện Nam bật cười, còn vươn tay về phía cô. Móc ngoéo tay đi, không cần, nhanh lên. Lê Tiện Nam cũng mặc kệ, kéo tay cô, móc lấy một ngón tay cô. Nói rồi cứ quyết định như vậy đi. Ngữ điệu của A Hát còn rất đứng đắn. Diệp Phi ngửa đầu lên nhìn anh. Lê Tiện Nam cũng cụp mắt nhìn cô, ngón tay của hai người móc vào nhau. Anh buông tay cô ra, ngược lại 10 ngón tay đan vào nhau. Có một bài hát như thế này, yêu đương cùng anh ấy như là đang chạy trốn trên một chuyến xe. Nhưng dù có chật chội đến đâu con cũng không buông ra. Cầu nguyện rằng sẽ không có trở ngại gì trên con đường này. Tình yêu cùng anh lại được kéo dài thêm vài km nữa. Cầu xin ông trời hãy làm người tốt trong 10 phút thôi. Ban cho con nụ hôn của anh ấy, như là đang thương hại cho kẻ tội đồ này. Diệp Phi ôm lấy anh. Hôn anh ở trong bóng đêm nặng nề. Lê Tiện Nam đáp lại cô, anh vu, ốt ve khuôn mặt cô, nói, về sau sẽ không gì, nàng đầu óc dường như che một tầng hư vô sương mù. Sẽ không làm em đau, Lê Tiện Nam nắm lấy tay cô và nói, đau lòng là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi lẳng lặng nhìn anh, Lê Tiện Nam cười hỏi cô nhìn cái gì, Diệp Phi lắc đầu. Lê Tiện Nam ôm cô thật chặt, trong phòng chỉ có một chút ánh sáng nhẹ bên cạnh hồ nước nóng ở trong sân. Căn phòng tối tăm, một đêm ấm áp, nhịp đập của trái tim cô càng không kiểm soát được nữa. Có lẽ tất cả đều vì căn phòng này quá ấm áp. Mặc dù không phải là nhà, nhưng làm cho trong đầu cô lần đầu tiên xuất hiện cảm giác về nhà. Yêu đương cùng anh ấy như là đang chạy trốn trên một chuyến xe. Nhưng dù có chật chội đến đâu con cũng không buông ra. Cầu nguyện rằng sẽ không có trở ngại gì trên con đường này. Tình yêu cùng anh lại được kéo dài thêm vài km nữa. Cầu xin ông trời hãy làm người tốt trong 10 phút thôi. Ban cho con nụ hôn của anh ấy, như là đang thương hại cho tên tội nhân này. Là lời bài hát của Dương Thiên Kiều trong Lời cầu nguyện của thiếu nữ, cách chương.